Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ từ thứ hai từ thứ bảy hàng tuần. Và như thường lệ thì 21 giờ mỗi ngày chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Ở tập trước thì sau khi tiến vào Sơ Dung Các, sở hữu độc quyền và cũng là hạch tâm của đa thần văn nhất hệ, Tổ Vũ đã phác họa ra hệ thống chiến kỹ 99 thần văn cơ sở. Đây là một con số kỷ lục trước này chưa từng có. Vì con số quá kinh khủng này nên Tổ Vũ cũng không dám nói thẳng cho sư phụ và sư bá của mình biết. Qua lời Tổ Vũ thì Bạch Phong và Trần Vĩnh đã hiểu là Tổ Vũ đã phác họa hệ thống chiến kỹ 18 thần văn. Tuy nhiên với con số 18 thần văn này mà nói thì cũng quá là trâu bò rồi. Sau đó thì Bạch Phong và Trần Vĩnh đã để Tổ Vũ lại Sơ Dung Các để đọc sách và bắt đầu phác họa thần văn. Chúng ta cùng theo dõi tập tiếp theo để xem trong 3 ngày này Tổ Vũ sẽ phác họa được mấy thần văn nhé. Tập số 49 có tựa đề Thủ Tiêu và Thôn Phệ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Vạn tộc nguyên bản loại hình sắc bén. Tổ Vũ thấy được đánh dấu trên một giá sách. Phía trên có giới thiệu. Một giá sách này nếu như có thể lấy được thần văn, thì xác suất thu hoạch được thần văn có đặc tính sắc bén rất lớn. Chỉ có thể nói xác suất rất lớn, không có nghĩa là nhất định có khả năng phác họa được. Đào kiến tộc cầm pháp. Tổ Vũ nhìn lướt qua, bên cạnh sách họa đều có giới thiệu bằng chữ nhân tộc. Một chủng tộc nào đều có nói rõ, đề phòng người không hiểu mà lại nhìn lung tung. Tiêu hao ý chí lực của sách, lãng phí tài nguyên. Tổ Vũ nhìn lướt qua rất nhanh đã nhìn đến một loại sách họa của chủng tộc hắn quen thuộc. Bọ cạp ma tộc, đuôi gai sắc bén, hạng 368 trên vạn tộc bảng xếp hạng. Thiền phú kỹ, đuôi gai, có đặc tính phá giáp, xuyên thủng, kịch độc. Xem công pháp, bọ cạp ma tộc, võ kỹ có lợi cho phác họa thần văn với đặc tính sắc bén, xuyên thủng. Giới thiệu vô cùng kỹ càng. Tổ Vũ kích động cầm lấy bản sách họa chế tác từ giá thú kia, ý chí lực thăm dò đi vào, bắt đầu quan sát công pháp bọ cạp ma tộc. Ngay tại lúc Tổ Vũ đọc sách, phủ thành chủ, trong hòa viên trên hồ Tâm Đỉnh, một cái bàn vuông bảy chính giữa, bốn phía có mấy người đang ngồi. Hạ Hầu gia béo lùn chắc nịch, vừa túm lấy lá trà, vừa tựa lên trên ghế lười biếng nói. Lòng võ thật không biết thưởng thụ, hồ Tâm Đỉnh này ánh nắng tốt, hoàn cảnh tốt, không khí tốt, là nơi uống trà tốt nhất. Thế mà hắn bỏ phế. May mắn là có ta tới. Bằng không cái nơi này rất nhanh sẽ thành tổ chim mất. Cách đó không xa, lão nhân họ Hồ cười khẽ, lắc đầu tiếp tục uống trà của mình, không muốn nói chen vào. Bên kia Vạn Thiên Thánh cho cá trong hồ ăn, thỉnh thoảng khuấy đậm sóng nước, khẽ cười nói. Luận hưởng thụ thì tự nhiên là sở trường của Hầu gia. Đương nhiên, ta kiếm nhiều tiền như vậy, không hưởng thụ một chút thì làm gì? Ta nghĩ kỹ rồi, qua vài hôm nữa, ta muốn đổ hồ nước này đi, đổi thành nguyên khí dịch. Dứt lời, y nhìn về phía Vạn Thiên Thánh cười hà hà. Bí cảnh chữ nguyên của các người có bán hay không? Ta mua, chuyên làm máy chế tạo nước hồ cho ta. Vạn Thiên Thánh bật cười nói khẽ. Hầu gia muốn thì cứ lấy thôi. Thật à? Thật. Vạn Thiên Thánh cười nhạt đáp. Một cái nguyên khí bí cảnh mà thôi. Nếu hầu gia nguyện ý dùng thường hội hạ thị tới đổi thì ta không có bất cứ ý kiến gì. Hạ hầu gia xem thường. Nghĩ gì thế? Lão tử ngốc chắc. Lười nhắc lại chuyện này, hạ hầu gia vừa uống trà vừa tiếp tục nói. Nói đi, đáng êm đẹp tới tìm ta muốn làm gì? Chuyện của hạ hổ víu. Thôi, người thích làm gì thì làm. Có bản lĩnh thì giết chết nó. Không giết chết được thì tùy tiện giày vò. Hạ hầu gia tỏ vẻ khinh thường. Muốn ta bỏ ra một phần tiền thì không có khả năng đâu. Nếu ngươi tới vì việc này thì mau mau xéo đi. Vạn Thiên Thánh bật cười. Hồ quân sư cũng cười lắc đầu. Muốn nhổ lông trên người hạ hầu gia không dễ dàng như vậy. Vạn Thiên Thánh cũng không có nói giỡn nữa mà vào chính sự. Ta hôm nay đến vì hai chuyện. Thứ nhất, ta đến tìm Hạ Vân Kỳ. Đối phương hiện đang ở đâu? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hạ Hầu Gia biến hóa, ngồi thẳng người lên. Bên kia Hồ Quân Sư cũng thay đổi thái độ, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Người tìm hắn làm gì? Hạ Hầu Gia cau mày nói. Từ khi bị người đuổi đi, hắn liền vân du tứ phương. Người tìm hắn thì có ích gì? Lẽ nào có băn khoăn tới thần văn trên người hắn sao? Không phải. Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Người biết ta mà. Ta không có tâm tư gì với thần văn của họ. Không có ý nghĩa. Ta cũng không cần. Vậy người... Vạn Thiên Thánh chân thành nói. Ta chỉ muốn hỏi xem. Những năm này hắn tu luyện ra sao rồi? Liễu Văn Ngạn bên kia ta cũng đã đi qua. Mà hắn không muốn gặp ta. Dù cho gặp ta thì cũng là đèn mặt bảo ta cút. Vạn Thiên Thánh thở dài. Liễu Văn Ngạn cũng mới vừa cụ hiện. Ta muốn hỏi thăm tình hình của Hạ Vân Kỳ. Ta muốn biết, năm đó đa thần phần nhất hệ lựa chọn như thế, đến cùng là đúng hay sai? Nếu có thể được... Hạ Hầu Gia trực tiếp ngắt lời. Có thể được thì thế nào? Vạn Thiên Thánh, người không phải là muốn gọi họ trở về chứ? Không phải. 50 năm trôi qua, đa thần phần nhất hệ triệt để xuống dốc. Nhưng ta cũng thường suy nghĩ, bọn hắn liệu có còn hy vọng? Năm đó bọn họ quyết tuyệt. Được ẩn cả ngã về không như thế, có phải thật sự là vì đã phát hiện cái gì? Có thể thật sự sản sinh ra một loại vị vô địch hay không? Vốn dĩ ta đã sắp mất hết lòng tin. Gần đây một học viên từ Nam Nguyên mới nhập học lại khiến ta phát hiện một số điểm khác biệt. Cho nên ta muốn xem lại một chút. Có phải thật sự còn có cơ hội gì hay không? Cơ hội? Bên kia Hồ Quân Sư lên tiếng. Chỉ sợ là sẽ không có. Dĩ nhiên ta cũng không xác định. Năm đó đám người điền kia được ăn cả ngã về không? Ta không rõ vì sao mà họ lựa chọn như vậy. Kết cục là hại chính mình, hại đám Liễu Văn Ngạn, cũng hại muội muội ta. Hồ Quân Sư có chút thổn thức, thở dài. Từ khi Bình Nhi bị đuổi đi, ngay cả ta cũng không chịu gặp. Ta cũng muốn hỏi xem, có thật sự đáng giá hay không? Hào hết tinh hoa của đa thần văn nhất thể, chỉ vì truy đuổi cái hy vọng nhỏ đến đáng thường. Bọn họ... Thở dài. Tiếc hận, lời cảm khái không nói ra được. Liễu Văn Ngạn, Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt, một lời thiên chỉ kiều tử bấy giờ đã qua tuổi thất tuần. Năm đó phòng nhã hào hoa, năm đó vinh quang vạn trượng, bây giờ ai cũng đều dần dần già đi. Nếu không tiến dài đằng không thì chỉ sợ cũng không còn nhiều năm để sống nữa. Vạn Thiên Thánh cắt ngang lời cảm khái của Hồ Quân Sư trầm giọng nói. Bớt nói những thứ vô dụng này. Ta là thật sự muốn biết tình huống của bọn họ. Năm đó một vị tiếp cận cường giả vĩnh hằng, ba vị nhật nguyệt cảnh, bảy vị sơn hải cảnh, chọn lựa 11 thiên tài làm người truyền thừa của họ, truyền thừa tiếp chủ thần văn của họ. Liễu Văn Ngạn truyền thừa chính là thần văn kia. Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, Hạ Vân Kỳ truyền thừa là chủ thần văn của ba vị cường giả nhật nguyệt cảnh. Dùng sinh mệnh của 11 vị cường giả làm cái giá. Truyền thừa xuống chút thần văn này, rốt cuộc là có hữu dụng hay không? Vạn Thiên Thánh nghiêm mặt nói tiếp. 11 vị thiên tài đã chết vài vị, còn 6 người tại thế. Cái nghiên cứu khi ấy rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Chúng ta đã đợi rất nhiều năm, nhưng vẫn không có đáp án. Không chỉ ta đang thúc giục, mà những học phủ khác cũng đang thúc giục. Ai cũng muốn có đáp án rõ ràng. Có vài vị sơn hải không chịu nổi nữa rồi. Đại nạn sắp tới. Nếu thật sự có thành quả vậy hãy nhanh chóng công bố ra. Chủ thần văn có ích với đà thần văn nhất hệ hay là với những người khác cũng giống vậy? Vạn Thiên Thánh nghiêm mặt nói. Ngay cả bên tàu cầu tác cảnh cũng đã hỏi rất nhiều lần. Hạ Hầu Gia hơi mất kiên nhẫn cắt ngang lời ông. Hỏi hoài hỏi mãi. Người hỏi ta à? Ta làm sao mà biết được? Người tìm Vân Kỳ thì cũng vô ích thôi. Hắn sẽ không nói cho người. Dĩ nhiên. Không nói cho người tức là hiện tại còn chưa có ra kết quả, hoặc là dứt khoát sẽ không có thành quả. Dứt lời Hạ Hầu Gia lại lầu bầu. Người hỏi cũng vô dụng, dù cho có kết quả thì bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý trả lời người. Người nhìn người dày vò đa thần văn nhất hệ thế nào đi, đều sắp bị diệt sạch rồi. Bọn hắn không tìm người tính sổ là may mắn rồi đấy. Vạn Thiên Thánh tức giận nói. Có quan hệ gì với ta chứ? Ta chẳng qua là không quản chứ đâu chèn ép họ. Là do tên đần độn hồng đàm kia không biết tự hăng hái. hắn là Sơn Hải Cảnh lại cứ nhất định phải dày vò thiên phú kỹ gì đó. Chính hắn lại không tranh không đoạt. Trách ta à? Chính hắn làm chủ lại chỉ toàn mặc kệ. Ta không kín đáo đùa đời cho hắn à? Hắn tốt xấu gì cũng trèo cái danh phó viện trưởng thần văn học viện. Kết quả thì sao? Một năm mỏ mặt ra tới mấy lần? Ngữ khí của Vạn Thiên Thánh bất thiện. Cái nồi này ta không đội. Hiện tại 36 vị các lão, thần đàn, thần phủ nhất hệ đều có vài vị các lão ủng hộ hắn. Cộng thêm trình hắn nữa, còn có một đám các lão nằm đó ủng hộ. Trong 36 vị các lão, tối thiểu phải 10 người đều ủng hộ hắn. Hồng Đàm chính là một tên phế vật. Các người đừng cứ mãi ném nỗi oan này lên cho ta. Dứt lời, ông ta lại nói. Bên chỗ chủ minh nhân kia, có thêm bao nhiêu vị Sơn Hải Cảnh. Đó cũng là tự họ tranh cướp về. Năm đó đơn thần văn nhất hệ cũng là 4 vị Sơn Hải. Bây giờ đều đã có 8 vị. Chẳng lẽ người để cho ta ra mặt áp chế 8 vị các lão này? Hạ Hầu Gia nhún nhún vai hững hờ đáp. Đừng có nói với ta. Ta không muốn nghe. Chuyện của học phủ các người thì các người tự lo. Vân Kỳ thực sự không ở đây. Ta cũng không có biết hắn ở đâu. Người không phải bảo có 2 chuyện sao? Chuyện thứ 2 đâu? Vạn Thiên Thánh không để ý tới y mà là nhìn về phía Hồ Quân Sư. Hồ Bình cũng không chịu gặp người à? Người không được đi quấy rầy nàng. Hồ Lão không khách khí nói. Người dám quấy rầy nàng, ta và người sẽ không yên đâu. Vạn Thiên Thánh có chút cạn lời. Các người thật là, ta thật sự có chuyện tìm bọn họ. Ta có ý đồ gì với bọn họ đâu. Không nghe hiểu ý của ta. Không ít lão già Sơn Hải Cảnh, thậm chí Nhật Nguyệt Cảnh đều không chịu nổi nữa rồi. Thần văn được truyền thừa rồi, làm văn minh trí cho người ta chiểm ngưỡng, hay là nên đúc luyện ra, truyền thừa cho những thiên tài kia, gia tăng lực lượng nhân tộc. Đây là việc lớn, không phải là chuyện nhỏ. Hạ Hầu Gia cười ha ha. Ta biết, nhưng mà nói thật nhé. 50 năm trôi đi, ta cảm thấy dù là thật thì cũng không đáng giá. Dùng thiên phú của đám Liễu Văn Ngạn thì 50 năm tự mình tu luyện, khả năng đều đã đến Sơn Hải, thậm chí là Nhật Nguyệt. Thật sự cần phải như vậy sao? Hạ Hầu Gia lắc đầu nói. Năm đó trong những người kia có kẻ thụ thương, có thể thậm chí mất đi sinh mệnh, có kẻ là bất đắc dĩ. Cộng thêm thấy được thực lực phú trường đời thứ 5. Thấy được cơ hội vô địch mới có thể liều lĩnh, điên cuồng vô cùng, dùng chính bản thân làm cái giá để truyền thừa thần văn. Nói đến đây, ý lắc đầu phản bác. Ta cảm thấy vẫn là không có nhiều hy vọng lắm đâu. Huống chi, hiện tại những vị Sơn Hải Nhật Nguyệt kia dần dần già đi, cũng không trải qua trận chiến năm đó. Không thấy phong quang của phu trưởng khi ấy, không thấy phu trưởng bùng nổ đánh giết vô địch thế nào. Bọn hắn, dù đúc luyện ra thần văn, cũng không nhất định giống nhau. Vạn Thiên Thánh gật đầu khẽ thở dài. Đây cũng là điều mà ta lo lắng. Nếu là như vậy, dù Liễu Văn Ngạn thật sự có thể đi đến vô địch, thì cũng chỉ là trường hợp đặc biệt, không phải là việc thông thường. Ta vẫn là muốn thăm dò ra một con đường ổn định để vươn tới Nhật Nguyệt, vĩnh hằng. Dứt lời, ông lại đau đầu nói. Học phủ 50 năm rồi đều không sinh ra Nhật Nguyệt. Ta cũng không biết, rốt cuộc là chuyện gì. Hạ mập mạp. Hạ Hầu Gia biến sắc. Hầu Gia. Lực lượng của văn minh học phủ cũng là lực lượng của đại hạ phủ. Có một số việc người không thể khoanh tay đứng nhìn. Vạn Thiên Thánh hò nhẹ một tiếng lại lần nữa nói. Chuyện của Hạ Vân Kỳ chúng ta nói sau. Hôm nay, chuyện thứ 2 mà ta tới là muốn tìm người mượn ít đồ. Không có tiền. Hạ Hầu Gia nói thẳng. Không có tiền, không có tài nguyên, không có thần ma huyết, cái gì cũng không có hết. Muốn mượn mạng thì ta có một đấy. Người có muốn không? Vạn Thiên Thánh bị chặn họng một phen, cũng may là ông đã quen, lẩm bẩm. Ta muốn mượn Thông Thiên Kinh dùng một lát. Vạn Thiên Thánh nói rất thành khẩn. Ta muốn nhìn kỹ xem, học phủ không xuất hiện Nhật Nguyệt Cảnh, rốt cuộc là bởi vì điều gì? Là đa thần văn nhất hệ xuống dốc? Chưa chắc. Trước lúc này đơn thần văn nhất hệ cũng từng có Nhật Nguyệt. Thế nhưng hiện tại, ngay cả đơn thần văn nhất hệ đều không hề có Nhật Nguyệt Cảnh. Đây là vì cái gì? Vạn Thiên Thánh thật sự có chút không thể nào hiểu được. Cầu mày than thở. Vài vị các lão đều dừng lại mãi tại Sơn Hải Cửu Trọng. Không đơn thuần chỉ mỗi chúng ta. Bên các học phủ khác cũng có tình huống tương tự phát sinh. Thần văn nhất đạo, có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Trước đó ta đã thống kê tình hình các đại phủ, cũng thống kê một thoáng tình hình bên cầu Tắc Cảnh. 50 năm qua đã sinh ra 7 vị Nhật Nguyệt Cảnh. 7 vị. chỉ có 7 vị. Vạn Thiên Thánh trầm giọng. Thọ nguyên hào hết, chết trận, tù luyện có vấn đề, số lượng cường giả nhật nguyệt cảnh tử vong là 9 vị. Nói một cách khác, 50 năm qua số lượng thần văn sư nhật nguyệt cảnh tăng lên theo số âm, còn thiếu 2 vị. Hạ Hầu Gia gật đầu. Ta đã sớm biết, thần văn sư bên này hoàn toàn chính xác xuất hiện tình trạng tăng trưởng âm. Bất quá cộng thêm người, không phải là chỉ thiếu đi 1 vị sao? Đúng rồi, người nhật nguyệt cảnh mấy trọng rồi? Ta vẫn là Sơn Hải. Vạn Thiên Thánh thở dài, kẹt tại Sơn Hải cảnh quá nhiều năm rồi. Hạ Hầu Gia tùy ý cảm thán. Ồ, ra là ta nhớ lầm à? Sơn Hải thì Sơn Hải đi. Cũng không biết 36 năm trước cái vị thần tộc nhật nguyệt chết bất đắc kỳ tử kia là bị người nào lên sân giết. Làm hại thần tộc kém chút nữa đã đánh tới. Nghe nói hiện trường có chút dấu vết lưu lại. Bên ngoài đều nói là do cha ta giết. Lão đầu tử ủy khuất quá đi. Ông ấy không có giết mà. Hạ Hầu Gia nhún vai. Kẻ giết người dùng khai thiên đao. Người nói có kỳ quái hay không? Lão đầu tử cũng không có truyền cho mấy người. Không phải người của Hạ Gia. Vậy thì không còn mấy ai nữa. Chẳng lẽ là Liễu Văn Ngạn đi giết sao? Thật lợi hại. Tên kia thế mà đều có thể giết nhật nguyệt cảnh. Vạn Thiên Thánh cười nói. Có lẽ là Đại Hạ Vương quên. Đúng vậy à? Ai cũng bắt nạt trà ta già rồi xỉ ngốc. Không nhớ gì đúng không? Hạ Hầu Gia tức giận chừng mắt liếc ông một cái. Giả bộ cái gì? Vờ vì trước mặt lão tử có hữu dụng không? Người nhật nguyệt thì kệ người. Liên quan dám gì đến lão tử chứ? Lưới vạch trần Vạn Thiên Thánh. Hạ Hầu Gia trầm giọng nói. Sử dụng thông thiên kính. Vạn Thiên Thánh, không phải ta không cho người mượn. Đấy cũng không phải là chuyện của một mình Đại Hạ Phủ, mà là dính đến toàn bộ thần văn sư, thậm chí là biến cố của văn minh sư. Người có thể nhìn ra cái gì chứ? Cẩn thận, ngay cả mạng đều mất đấy. Vạn Thiên Thánh thở dài. Phải xem, bằng không thì ta không cảm tâm. Thông thiên kính mặc dù không thể thông thiên, nhưng có thể xem quá khứ, nhìn tương lai. Ta muốn thấy liệu văn minh sư có phải thật sự xuống dốc hay không? Không nghiêm trọng như vậy đâu. Hạ Hầu Gia an ủi. Đám lão già bên cầu tác cảnh còn sống đấy thôi. Nào đến phiền người quan tâm cái này. Còn nữa, cái gọi là nhìn tương lai chỉ là trò cười thôi. Tùy tiện nói một chút. Tương lai có vô số loại. Tùy tiện một vị vô địch đều có thể ảnh hưởng đến tương lai. Người thấy cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi. Vì xem thứ đồ này mà tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực cũng không phải là chuyện tốt. Bên kia Hổ Lão cũng can vào. Lão Vạn, quên đi thôi. Thông thiên kính cũng chỉ là do mấy thần văn dung hợp mà thành. Không phải vô thượng trí bảo. Chẳng qua là thần văn có tính phân tích. Điều người thấy cũng không nhất định chuẩn xác. Làm thế thì chỉ bằng người giết thêm nhiều chút cường giả vạn tộc, kiếm ít tình huyết. Vạn Thiên Thánh cười nói. Ta mượn dùng một chút là được. Ta muốn xem. Dù cho chỉ là một loại khả năng cũng tốt. Ta cũng sớm tiến hành một chút bố trí, bao gồm cả học viện vạn tộc bên này. Ta cũng muốn nhìn thử xem khả năng có thể phát triển của nó trong tương lai. Tùy người. Hạ Hầu Gia đã nhắc nhở, biết Vạn Thiên Thánh có ý nghĩ của riêng mình nên ý không nhiều lời, chỉ đơn giản nói. Vật kia không ở chỗ ta, ở chỗ lão già tử rồi. Ta sẽ cho người tới chiến thần điện đòi. Ta hoài nghi bọn hắn đã sớm nhìn rồi. Người lại nhìn thêm một lần thì kết quả cũng như nhau thôi. Đừng chậm trễ việc người tiến vào vô địch. Vạn Thiên Thánh cười khổ. Ta chỉ là Sơn Hải đỉnh phong. Đời này muốn nhật nguyệt cũng khó nói. Còn vô địch thì... Đi thôi. Ta không muốn nhìn thấy cái bản mặt âm hiểm của người nữa. Thấy được liền phiền. Hạ Hầu Gia cười mà bật mũi tràn đầy vẻ giả tạo. Không nhịn được nói. Vậy khi nào Hạ Vân Kỳ trở về, người nói cho ta biết một tiếng. Biết rồi. Mau cút đi. Hạ Hầu Gia hơi không kiên nhẫn. Thật đáng ghét. Chỉ sợ nói với cái tên này thì ông ta sẽ không có một câu nào là nói thật. Chờ Vạn Thiên Thánh đi rồi, Hổ Lão cười hỏi. Hầu Gia, hắn thật sự đã vào nhật nguyệt cảnh rồi sao? Người cảm thấy thế nào? Khả năng này rất lớn, bất quá ta thấy rất lạ. Hắn một mực che giấu để làm gì? Hổ Lão nhíu mày, tự nghi vấn. Nhân tộc bên này có chưa tới lúc cần ẩn giấu mà. Vạn phụ trưởng làm như thế không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại đã mất đi rất nhiều cơ hội. Hạ Hầu Gia cười ha ha. Ai mà biết được. Có lẽ hắn muốn tính kế tên nào đó. Không làm được thì chưa thể là vô địch. Cái tên này đại khái hẳn là chưa tới vô địch. Nếu đến rồi thì cũng sẽ lộ ra răng nanh thôi. Vô địch? Nhân tộc hay là vạn tộc? Ta làm sao mà biết? Hạ Hầu gia không nhịn được nói. Chính người tự nghĩ đi. Người còn là trí giả đệ nhất đại hạ phủ không thế? Cái gì cũng đều hỏi ta. Ta là trà người đấy à? Người không biết tự động não hay sao? May là ánh mắt không thể giết người. Bằng không giờ phút này Hạ Hầu gia đã chết vô số lần rồi. Chờ khi hồ lão cũng tức giận rời đi, Hạ Hầu gia sờ lên cái cằm tròn vo lẩm bẩm. Từng người, cứ làm gì chứ? Vạn lão quỷ muốn tính kế ai đây? Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cũng không nguyện ý thừa nhận. Cầu tác cảnh, chiến thần điện đều hỏi mấy lần, hắn lại vẫn không thừa nhận. Thật sự không đột phá sao? Có đôi khi y đều không thể xác định. Nếu không phải có một số việc không thể nói rõ lý do, y cũng cảm thấy Vạn Thiên Thánh vẫn là Sơn Hải, không cần thiết phải ẩn giấu à. Trừ khi lão quỷ này có kế hoạch lớn, nhảm hiểm, khẳng định có liên quan đến vô địch, bằng không thật sự Vạn Thiên Thánh không cần thiết phải ẩn giấu. Cầu tác cảnh và chiến thần điện còn có nhiều vị vô địch sống đây này. Dù ông đột phá đến vô địch, vạn tộc cũng sẽ không cố ý nhằm vào ông. Năm đó nhằm vào phủ trưởng đời thứ năm, chúng đã thường vòng trầm trọng. Không được, không bù mất. Vạn Thiên Thánh cũng đâu phải cường giả vô địch như phủ trưởng đời thứ năm. Không hiểu rõ à? Hạ Hầu gia lắc đầu. Không hiểu thì mặc kệ thôi. Dù sao cũng không có quan hệ gì với mình. Có một số việc không thể truy đến cùng. 50 năm trước, mấy người Liễu Văn Ngạn bị đuổi. Cường giả đa thần văn nhất thể còn chưa chết. Có cái gì cũng đều không thả. Ai biết họ đã thành đạt thỏa thuận gì? Mặc kệ. Chỉ cần bọn gia hỏa này hàng năm chuyển không ít cường giả vào quân là được rồi. Mặt khác, mặc kệ nó đi. Trong Sơ Dùng Các, Tổ Vũ đang xem sách là công pháp Vạn Thạch Cảnh đến từ bọ cạp tộc, một môn công pháp phụ tu chuyển giúp bọ cạp tộc cường hóa đuôi gai sắc bén. Nó cũng giống như công pháp mà các chủng tộc khác cường hóa thân thể. Tổ Vũ thiếu kiến thức, trước đó xem công pháp cũng không nhiều. Giờ phút này có cơ hội hắn liền xem đến say sưa không rời mắt. Mặc dù mọi người mở khiếu huyệt chưa hẳn như nhau, bất quá tương tự thì đã thấy nhiều, cũng có thể phỏng đoán được một ít. Nhìn ra ngoài một hồi, Tổ Vũ dần dần có chút cảm giác. Hắn đọc sách vẫn rất nghiêm túc, phỏng đoán hàm nghĩa trong đó, cùng tự thân so sánh cũng không phải là chỉ lướt qua. Cứ như vậy, xem chừng nửa giờ, ý chí lực tiêu hao không ít. Lúc này Tổ Vũ bỗng nhiên có cảm giác hắn sắp cảm ngộ thần văn. Giờ khắc này Tổ Vũ cũng vui mừng quá đỗi. Thả lòng. Bạch Phong lo lắng hắn cảm ngộ không mạnh đối với vạn tộc thần văn. Sự thật chứng minh thiên tài chính là thiên tài. Cho dù là vạn tộc thần văn thì hắn vẫn có khả năng cấp tốc cảm ngộ. Trong biển ý chí, một thần văn bạo cạp tộc dần dần hình thành. Tiểu nhân nhi của Tổ Vũ nhảy ra ngoài. Kích động quá đi, lại có thể thu phục thêm một thần văn. Bây giờ hắn đã là dưỡng tính, thu phục thần văn hẳn là đơn giản hơn trước kia. Thần văn bạo cạp tộc này là chữ cường. Cường thần kiện thể, mạnh về cường hóa. Tổ Vũ cảm giác hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Khi hắn đang chuẩn bị làm một vố lớn, đúng lúc ấy ba thần văn trên đao nhỏ dừng chân trong đầu, bỗng nhiên chấn động một cái. Sau một khắc, ba thần văn thao túng đao nhỏ thần văn chiến kỹ, ầm một cái, phá không mà ra. Tổ Vũ chỉ cảm thấy biển ý chí nổ vang một tiếng. Sau một khắc, Tổ Vũ choáng váng, chữ cường bị đao nhỏ đánh nát, chữ huyết đang hấp thu ý chí lực lưu lại, chữ lồi còn đang không ngừng lấp lánh ánh chớp. Chuyện gì thế này? Tổ Vũ trở nên ngưng trọng. Từ khi sách họa một vàng kim có chút phản ứng thì mấy thần văn này giống như đều hơi không khống chế được. Hắn vừa mới cô động thần văn, thế mà lại bị bọn nó đánh nát. Thần văn có ý thức rồi. Lúc trước hắn cảm thấy sách họa có ý thức, nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được thần văn đều có ý thức. Điều đó là không có khả năng. Tổ Vũ thử khống chế mấy cái thần văn, vẫn là giống hệt như trước đó, hết sức thuận lợi, cũng không phản ứng gì khác. Thế nhưng Tổ Vũ lại rất lo lắng. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa rồi hắn còn hết sức vui vẻ, xem một lần ý chí chỉ văn liền vẽ ra thần văn bọ cạp tộc, còn đang tự thấy mình là siêu cấp thiên tài. Nhưng mà trong chớp mắt, ba thần văn lại gây ra phiền toái. Tổ Vũ nhìn về phía sách họa màu vàng kim. Bây giờ nó vô cùng an tĩnh, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn lại văn bình cách đó không xa, nhìn lại sườn đầu yên diệt thú. Ý chí lực của Tổ Vũ thối lui ra khỏi biển ý chí, rơi vào trong trầm tư. Hắn vẫn còn có thể điều khiển thần văn dễ dàng. Vậy tại sao lại xuất hiện sự tình mới này? Thần văn chữ máu giống như lớn hơn một chút. hai thần văn còn lại cũng trông tươi tắn hơn hẳn. Vừa rồi phác họa ra thần văn bọ cạp tộc cũng không phải là không hề có tác dụng. Đánh nát thần văn xong, thì ba thần văn của hắn giống như đều có chút thu hoạch. Bọ cạp tộc thần văn bị chúng nó hợp lại thủ tiêu rồi thôn vệ. Tổ Vũ nhíu mày lẩm bẩm. Vì sao chứ? Hắn xác định không phải là vấn đề thiên phú của mình. Hắn phác họa thần văn vẫn nhanh như trước, mặc kệ là nhân tộc hay là vạn tộc cũng đều như nhau. Lúc trước mảnh vỡ kia không thể phác họa thần văn, chỉ có thể nói là do mảnh vỡ quá yếu. Nhưng vì cái gì mà lại dẫn đến kết quả như vậy? Mấy thần văn này đang gạt bỏ bọ cạp tộc thần văn. Thần văn không nhất định có ý thức, thì những bọn chúng xác thực lại đang loại trừ bọ cạp tộc thần văn. Ba thần văn tới trước giống như tạo thành một đoàn thể nhỏ, chúng nó đang gạt bỏ kẻ ngoại lai. Tổ Vũ không biết là chỉ gạt bỏ thần văn bọ cạp tộc hay là sẽ gạt bỏ hết thầy. Không được, ta phải làm thử lại lần nữa. Một lần nhìn không ra cái gì, Tổ Vũ quyết định thử lại lần nữa xem sao. Hơn 3 giờ sau, vẻ mặt Tổ Vũ trắng bệch, lại một thần văn nữa bị đánh nát. Vừa rồi hắn lĩnh ngộ một thần văn ong đất tộc, nhưng lại lần nữa bị đánh nát. Không, vừa rồi ta cưỡng ép áp chế 3 thần văn. Thần văn vẫn chịu khống chế của ta, nhưng mà kháng cự quá mạnh. Tổ Vũ vừa mới thử chế trụ 3 thần văn, không thể để chúng đánh tan thần văn mới tới. Nhưng khi hắn chuẩn bị thu phục thần văn mới thì lại phát hiện thần văn mới có sự bài xích rất mạnh mẽ với biển ý chí của mình. Nói một cách khác, dù cho đã thu phục được thì Tô Vũ vẫn phải tốn hào tình lực đi trấn áp thần văn này, hóa giải lực đẩy. Bọ cạp tộc không được, ỏng đất tộc không được. Không phải là ta không thể phác họa, mà là biển ý chí của ta có ý muốn loại bỏ chúng. Ba thần văn sở dĩ đánh nát mấy thần văn mới đó không phải là bởi vì không quen mắt, mà là bởi vì chúng nó bài xích lẫn nhau. Tổ Vũ nhíu mày rơi vào trong trầm tư. Gạt bỏ. Trước đó chưa từng xảy ra, bởi vì lúc trước ta cô đọng đều là nhân tộc thần văn. Nhưng hiện tại ta cô đọng không phải nhân tộc thần văn, mà là vạn tộc thần văn, cho nên mới sinh ra gạt bỏ. Hắn mơ hồ có một chút suy đoán, chính mình có thể có chút khác biệt. Biển ý chí gạt bỏ, khả năng là vì có liên quan đến sách họa. Ba thần văn của hắn có lẽ cũng bị sách họa ảnh hưởng. Gạt bỏ vạn tộc thần văn. Vì vậy, cho dù Tô Vũ có khả năng phác họa, thậm chí có khả năng áp chế 3 thần văn, không cho chúng phá hư vạn tộc thần văn. Nhưng như vậy không chỉ chẳng có chút ý nghĩa nào, mà còn phải kiềm chế một bộ phận ý chí lực của mình đi trấn áp. Ta không thể tu luyện vạn tộc thần văn. Không phải thiên phú không đủ, không phải không thể phác họa, mà là vì hắn đang gạt bỏ lực lượng của vạn tộc thần văn. Tổ Vũ nhíu chặt mày, lại nhìn thoáng qua 3 thần văn. Hình như chúng lại mạnh mẽ hơn trước chút đỉnh. Thú vị, phác họa vạn tộc thần văn xong liền biến thành chất dinh dưỡng của bọn chúng. Cái này thì cũng không tính phí phạm. Đánh nát hai hình thức ban đầu của thần văn, 3 thần văn đều có tiến bộ rõ rệt, cũng không uổng công hắn tốn 6-7 tiếng. Tổ Vũ buông sách xuống, ý thức phiểu đãng mơ màng. Hắn muốn suy tính một chút, hậu quả nếu mình gạt bỏ thần văn. Còn nữa, nếu như đánh vỡ 3 nhân tộc thần văn của bản thân thì còn có hiện tượng gạt bỏ nữa không? Hắn không biết, đương nhiên Tổ Vũ cũng không muốn thử. Sách họa màu vàng kim, nhân tộc thần văn, đúc lại hệ thống. Giờ khắc này có nhiều thứ mơ hồ sửa chữa lại với nhau. Hấp thụ tình huyết vạn tộc, vận dụng võ kỹ và công pháp vạn tộc. Sách họa, nếu như sách họa là một món chí bảo, vậy thì sách họa này rất có khả năng là do nhân tộc chế tạo. Giờ khắc này Tổ Vũ đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Tình huyết dưới tình huống bình thường là phải đánh giết kẻ địch, sau đó mới tình luyện huyết dịch đối phương, hóa thành tình huyết. Cho nên sách họa hấp thu tình huyết, kỳ thật chính là mang hàm nghĩa giết chết địch nhân. Giết thiết dực điều, tình luyện tình huyết, giết phá sừng nghiêu, tình luyện tình huyết. Sách họa hấp thu tình huyết cũng không phải là máu tươi bình thường. Sách họa ở trong biển ý chí của ta, trước đó một mực không có động tĩnh, khi phác họa hệ thống bỗng nhiên thì có động tĩnh. Chuyện đó ta tưởng rằng vì rút ra một vài điểm sáng mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, suy nghĩ lại một chút, vì sao không phải là đang gạt bỏ một chút điểm sáng ngoại tộc chứ? Đào nhỏ của ta, phác họa ra 99 thần văn cơ sở, có phải là chỉ có thể tiếp nhận nhân tộc thần văn hay không? Hắn liên tưởng đến rất nhiều. Sách họa có lẽ không có ý thức, cũng không bị người điều khiển. Thế nhưng sách họa nhất định có một sự tồn tại. Gạt bỏ vạn tộc thần văn. Sách họa và vạn tộc thần văn đối địch với nhau. Sương yên diệt thú có khả năng tồn tại trong biển ý chí của ta, bởi vì nó là tử vật, là thứ đã chết rồi. Cho nên sách họa là nhân tộc chí bảo. Sách họa bởi vì mộng cảnh mà tới. Trong mộng cảnh, vạn tộc một bực truy sát ta, đánh giết ta. Đây có phải ngay từ khi bắt đầu nó đã mang ý nghĩa những quái vật xuất hiện kia đều là địch nhân của ta? Gạt bỏ thần văn, lúc bấy giờ Tô Vũ thoáng hiện ra suy nghĩ này. Sách họa là bảo vật hay là một viên thần văn? Một thần văn truyền thừa vĩnh hằng, một thần văn truyền thừa vĩnh hằng có tính đặc thù. Nó là thần văn ư? Tổ Vũ nhíu mày, nếu là như vậy hắn lấy được thứ này từ chỗ nào? Tổ Vũ thật sự không biết. Ta quá yếu ớt, cũng chưa từng thấy qua thần văn vĩnh hằng, xem ra chỉ có khi trở tam mạnh mẽ mới có thể phát giác ra một ít. Hắn thở hắt ra, trả sát mặt để cho mình tỉnh táo một chút. Tổ Vũ quyết định, hiện tại đừng nghĩ vấn đề này nữa. Đây không phải là chuyện bây giờ hắn có thể nghĩ rõ ràng. Nếu thật sự là thần văn, có lẽ đợi ta tới Sơn Hải hoặc là Nhật Nguyệt sẽ có thể biết một ít. Mà nếu như nó là thần văn, vậy có nghĩa rằng đây là thần văn nhân tộc vĩnh hằng. Tổ Vũ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thần văn nhân tộc vĩnh hằng. Bạch Phong nói vĩnh hằng thần văn hiện có không có một cái nào thuộc về nhân tộc. Sách họa kia rốt cuộc là có phải thần văn hay không? Nếu phải thì khẳng định là chủng loại lưu truyền vĩnh hằng kia. Sách họa không gạt bỏ nhân tộc thần văn, lại có thể bài xích vạn tộc thần văn. Điều này chứng tỏ nếu sách họa là thần văn, đại khái là sẽ thứ kiệt xuất nhất nhân tộc. Nhân tộc cũng có thần văn vĩnh hằng sao? Thoáng một cái, tinh thần Tô Vũ trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên. Ngày đó Bạch Phàm nói nhân tộc không có thần văn vĩnh hằng, hắn thấy rất uể oải, rất không vui. Là con người liền có cảm giác tự hào dân tộc. Nhân tộc mạnh như vậy, theo Tô Vũ thì nhân tộc thần văn hẳn là phải rất cường đại. Thế nhưng nhân tộc thần văn lại không cách nào trở thành vĩnh hằng, hắn cực kỳ không vui. Hiện tại có lẽ là nhân tộc có, thế nhưng Bạch Phong không biết. Đúng, lão sư còn rất trẻ, thứ anh ta biết quá ít, có lẽ anh ta căn bản không biết những thứ bí mật này. Nhân tộc thần văn cũng không hề yếu ớt, mà dù nhỏ yếu, uẩn dưỡng thời gian dài, thời gian đủ rồi thì cũng sẽ trở nên cường đại. Nhân tộc thần văn cũng có thể trở thành vĩnh hằng. Tổ Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía những cuốn sách kia. Tổ Vũ biết, chút vạn tộc nguyên bản này chị e không thể giúp mình phát họa thần văn. Thế nhưng hắn vẫn phải xem. Một mặt là để rèn luyện ý chí lực, một mặt khác nếu như vẽ ra thần văn, bị đánh tan rồi thì có thể xem như chất dinh dưỡng, bổ trợ cho hạ bà tiểu đệ nhà mình. Tổ Vũ phát hiện, thần văn dùng thần văn làm chất bổ, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Vừa rồi mới đánh nát hai thần văn, chẳng qua là hình thức ban đầu thôi. Hắn phát hiện, tiểu đệ chữ máu lúc này đều có một loại cảm giác biến đổi nhanh chóng. Cái tên này trước đó khi ở trong phòng loại bò hấp thu rất nhiều tinh huyết, nhưng mà nó vẫn một mực không có động tĩnh gì. Vừa rồi hấp thu ánh sáng tàn mà hai thần văn lưu lại thì mang đến cho Tổ Vũ cảm giác dường như nó đã mạnh mẽ hơn không ít. Thần văn cũng chia đẳng cấp, chẳng lẽ nó một tấn cấp sao? Tổ Vũ nghĩ tới đây liền thấy nghi ngờ không thôi. Thần văn dĩ nhiên phân chia đẳng cấp, bằng không thần văn vĩnh hằng từ đầu tới. Trên lớp cơ sở có giảng giải, dĩ nhiên chỉ là sơ lược, bởi vì trước đẳng không thần văn đều giai đoạn ban sơ mà thôi. Ta nhớ khi đi học, chấp giáo đã nói, trước khi đẳng không thì thần văn đều sẽ không tiến dài. Đến đẳng không rồi, thần văn mới có hy vọng tiến vào nhị dài. Chẳng lẽ tiểu đệ chữ máu này một biến đổi sớm sao? Tổ Vũ lắc đầu, cảm phát giác ra vẻ huyền diệu. Vạn tập thần văn thế mà lại thành chất dinh dưỡng, hình như có chút tác dụng đặc biệt, có thể trợ giúp thần văn tiến dài. Đây là do ta phác họa. Vậy thần văn của văn minh sử vạn tộc hoặc thần văn cụ hiện của đằng không, nếu bị ta đánh tan thì có phải bị ta hấp thu hay không? Tổ Vũ đang suy nghĩ tới một vấn đề cực kỳ thảm ảo. Vạn tộc máu huyết có thể giúp hắn mở ra sách họa, vạn tộc thần văn có thể giúp hắn ẩn dưỡng thần văn. Thế thì chính bản thân đám vạn tộc kia thì sao? Ba ngày đó, Tổ Vũ đều chăm chú đắp sách. Hắn chỉ nhìn một lần mà không nhìn thêm lần thứ hai, miễn cho xem thời gian quá dài mà làm vỡ mất một vài nguyên bản chân quý. Hắn không biết quá nhiều ngôn ngữ, chỉ tìm được 12 bản vạn tộc nguyên bản mà hắn có khả năng xem. Mà dù như thế, trong 3 ngày mà xem 12 bản cũng đã coi là rất nhiều. Xem cái này phải tiêu hao vô số ý chí lực. Một lần nhìn thì Tổ Vũ đều cần 1-2 giờ để khôi phục ý chí lực. 12 bản vạn tộc nguyên bản, Tổ Vũ không lĩnh ngộ được toàn bộ. Có vài loại thì xem là ăn tươi nuốt sống ngay, có loại thì Tô Vũ không có cách nào lĩnh ngộ ra thần văn. Tổng cộng, hắn chỉ vẽ ra 6 cái. Nếu hắn có thể giữ lại 6 cái thần văn này, e là Bạch Phong sẽ kinh ngạc đến ngây người. 3 ngày phác họa 6 thần văn. Bất quá Tô Vũ không giữ lại, mà đánh nát toàn bộ, mặc cho 3 vị tiểu đệ thôn phệ rồi lớn mạnh. Tô Vũ phát hiện một chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất là cứ như vậy thì hắn không cần tốn hao quá nhiều ý chí lực đi uẩn dưỡng đám thần văn này, mà chỉ cần để chúng tự mình đi thôn phệ những thần văn kia để nuôi dưỡng chính mình. Trước đó ta còn lo lắng sau khi phác họa hoàn thành 99 thần văn rồi, thì ta có thể uẩn dưỡng chúng nó hay không? Hiện tại xem ra, ta còn có cách khác. 99 thần văn ở giai đoạn này còn dễ nói. Đến khi đằng không mà Tổ Vũ muốn để chúng tiến giai trở thành nhị giai thần văn, thì sẽ vô cùng khó khăn. Một thần văn tiến dài, nếu không có biện pháp đặc biệt, toàn bộ đều nhờ ý chí lực ẩn dưỡng thì không tốn mấy năm là không được. Đương nhiên, một người có thể đồng thời ẩn dưỡng nhiều thần văn, tỉ như Bạch Phong. Mặc dù anh không nói nhưng Tổ Vũ đại khái có thể đoán được, những thiên tài như anh có khả năng đều đã tiến dài. Tiểu đệ chữ máu đã có dấu hiệu tấn cấp. Khi Tổ Vũ đi ra khỏi sơ dung các, ý chí lực dò xét chữ máu một thoáng. Cái tên này hấp thu hàng loạt tinh huyết, lần này lại nuốt 6 lần tàn dư của thần văn. Kiểu chữ đều lớn hơn một vòng, quang mang màu đỏ cũng càng rõ rệt. Xem ra thêm mấy lần nữa thì nó liền có thể tiến cấp trở thành thần văn nhị giai. Trong gian phòng ngoài được xem như để che mắt của Sơ Dung Các, Bạch Phong và Trần Vĩnh đều có mặt. Thấy Tô Vũ đi tới, Bạch Phong có chút cảm giác thận trọng, thử dò xét. Phác họa thần văn thành công rồi à? Tô Vũ do dự một chút, mặt thì lại lộ ra vẻ cười ngây ngô, có chút anh ấy nói. Lão sư... Không dễ như nhân tập thần văn, ta chỉ vẽ ra vạn tập thần văn không hoàn chỉnh, không hoàn toàn phác họa thành công. Hắn không nói láo, hắn vẽ ra vạn tập thần văn thế nhưng vỡ nát rồi, bị bà tiểu đệ hấp thu luôn rồi. Trò cặn đều bị ăn, nhưng nhiều ít gì cũng còn có chút trò cặn tồn tại. Nếu lão sư không tin, hắn có thể một thời gian ngắn nữa lại đến phác họa ra một vạn tập thần văn, rồi sau đó giữ lại là được. Thời khắc này, Tô Vũ mơ hồ biết được rằng sách họa của mình rất quan trọng. Khả năng nó chính là thần văn vĩnh hằng duy nhất của nhân tộc. Mặc dù Bạch Phong là lão sư của hắn, nhưng có một số việc tốt nhất vẫn đừng đi thăm dò lòng người. Lòng người không phải dùng để dò xét, trừ khi hoài nghi đối phương, bằng không cũng không cần dẫn dắt đối phương làm ra cái chuyện bất lợi cho mình. Hắn nói như vậy xong, Bạch Phong đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó lại giống như có chút giật mình cười nói. Vậy thì tốt, vẽ ra rồi mà dù không hoàn chỉnh thì cũng không tệ. Người bình thường nên là như thế. Ban đầu thì anh còn thấy có chút thất lạc. Nghĩ kỹ lại xem, 3 ngày mà có thể phác họa một số nét thì đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Dù cho là anh thì cũng phải nhìn nhiều lần ý chí chỉ văn mới có thể phác họa được như vậy. Trước đó Tô Vũ rõ ràng rất không bình thường có được hay không? Hiện tại, hắn mới giống người bình thường, một thiên tài bình thường. Thông thường thì tầm 5-3 tháng đều chưa hẳn có thể phác họa ra được một thần văn. Trần Vĩnh cũng cười nói, không tệ. Có thể có một chút hình thức ban đầu cũng rất tốt rồi. Là chữ viết của tộc nào? Bọ cạp tộc. Tổ Vũ mở miệng đáp. Chữ cường của bọ cạp tộc. Cảm giác còn cần phải một khoảng thời gian nữa mới có thể phác họa thành công. Bọ cạp tộc. Cũng không tệ. Trần Vĩnh gật đầu. Bọ cạp tộc xếp hạng hơn 300. Kỹ năng đuôi gai càng là kỹ năng thiên phú tương đối mạnh trong vạn tộc. Độ sắc bén của chúng rất cường đại. Mặc dù người phác họa không phải là chữ gai, nhưng chữ cường hẳn cũng không tồi. Dứt lời Trần Vĩnh lại động viên. Nói như vậy, người phác họa được 4 thần văn rồi. 3 cái hoàn chỉnh, 1 thần văn thì đã phác họa sơ bộ. Tốc độ này rất nhanh. Hãy bỏ ra 1-2 tháng để vẽ ra hoàn chỉnh thần văn này. Trước cuối năm, tranh thủ phác họa thần văn thứ 5. Hôm nay mới chỉ là ngày mùng 4 tháng 9, còn lâu lắm mới tới cuối năm. Còn gần 4 tháng nữa, mà Trần Vĩnh cũng rất chờ, mong chờ Tổ Vũ trong năm này có thể phác họa ra thêm 1 cái thần văn. Trên thực tế, tốc độ này không chậm, mà ngược lại nó còn rất mạnh. Không đến 1 năm, thậm chí chỉ là nửa năm mà Tô Vũ có thể phác họa được 5 thần văn. Mấy năm sau, Tô Vũ sẽ có thể phác họa đủ 18 thần văn. Đến lúc đó là có thể nghĩ biện pháp để tiến vào đằng không. Đà thần văn nhất hệ, 3-5 năm tiến vào đằng không cảnh thì đều mạnh hơn so với đơn thần văn nhất hệ chỉ mất 1-2 năm đã đột phá. Sư tỷ của người nhập môn sớm hơn người 2 năm. Năm trước nàng đã vào học phủ. Trần Vĩnh không khỏi nghĩ đến đồ đệ của mình, mỉm cười khẽ với Tô Vũ. Khi nàng vào học phủ thì đã tiến dài vào giai đoạn dưỡng tính. Hơn 2 năm qua, nàng vẽ ra 7 viên thần văn. Hiện tại đã là thiền quân cửu trọng, ý chí lực chứa đầy 95%. Dựa theo tốc độ này, 1 năm nữa thì nàng liền có hy vọng phác họa ra 10 thần văn. Sàn năm cũng sắp tiến vào vạn thành. Nếu hết thảy thuận lợi, năm sau nữa nàng sẽ có hy vọng tiến vào đẳng không cảnh. Trần Vĩnh nhắc tới đồ đệ của mình thì vẫn rất hài lòng. Năm sau, nàng sẽ là năm tư. Nếu 4 năm mà có thể tiến vào đằng không, thì đã so được với một vài yêu nghiệt. Bạch Phong nghe nói như thế thì cau mày. Thường thế của Gia Gia sẽ không gây chậm trễ chứ? Chậm trễ mấy tháng là chắc chắn rồi. Trần Vĩnh thở dài. Việc này cũng không có cách nào. Xem như một lần tôi luyện đi. Thời gian mấy tháng cũng đủ cho Gia Gia nghỉ ngơi một chút. 2 năm trước vì để tranh đoạt Bách Cường Bảng mà nàng đều dành hết thời gian cho việc tu luyện. Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi. Sư bá, sư tỷ bỏ ra bao lâu mới có thể tiến vào Bách Cường Bảng? 1 năm rưỡi thì phải. Trần Vĩnh lại khôi phục dáng vẻ tươi tỉnh. Đầu năm nay nàng tiến vào Bách Cường Bảng. Lúc đó nàng đã là thiên quân bát trọng, ý chí lực chứa đầy 90%. 1 năm rưỡi, tốc độ cũng rất nhanh. Đương nhiên Ngô gia nhập học đã là dưỡng tính, điều này thì khác biệt với Tổ Vũ. Thiên quân bát trọng phối hợp với dưỡng tính lại thêm nhiều thần văn, có thể vào Bách Cường Bảng thì cũng không kỳ quái. Khẳng định Ngô gia có thể đạt tới chiến lực vạn thạch, đây là điều nhất định. Vậy sư tỷ là bị ai hạ gục ạ? Trần Vĩnh thấy hắn hỏi chuyện này thì lắc đầu. Không cần phải để ý mấy thứ này. Nhiệm vụ của ngươi là tu luyện, phác họa thần văn, nắm giữ thêm nhiều vạn tộc ngữ, còn phải mở khiếu huyệt, cường hóa ý chí lực. Trần Vĩnh biết ý của hắn nhưng lại không chán cơ hội, cấp tốc nói. Sắp tới ngươi sẽ còn rất nhiều nhiệm vụ, bao gồm cả thần văn chiến kỹ. Không phải nói ngươi vẽ ra hệ thống liền có thể làm được. Thần văn phải hòa hợp, khảm nạm, phối hợp, khai phá đặc tính. 1-2 năm tiếp theo chỉ sợ ngươi sẽ rất bận rộn. Có một số việc người không cần quan tâm. Chờ ngày nào đó, người trần chính có chiến lực vạn thạch cảnh. Ý ta là dưới tình huống không cần tinh huyết, người hãy nghĩ tới chuyện tiến vào Bách Cường Bảng. Mấy ngày này, Trần Vĩnh cũng đã thu được một chút tin tức, ví như chuyện Tổ Vũ đánh bại Trần Khải. Thế nhưng Tổ Vũ cũng sử dụng tình huyết thiên phú, Bạch Phong đều giấu giếm. Việc này hiện tại bị rất nhiều người biết tới cũng không phải là chuyện tốt. Tình huyết dù sao cũng là ngoại vật, vẫn là hàng dùng một lần. Nếu như thế thì dù cho Tổ Vũ dựa vào tình huyết để tiến vào Bách Cường Bảng, thì mỗi ngày tuyệt đối đều sẽ bị người khác khiêu chiến. Đến lúc đó chẳng nhẽ mỗi lần Tổ Vũ đều dùng tình huyết sao? Có nhiều tình huyết để dùng thế à? Không chậm trễ việc tu luyện sao? Cho nên lúc này Trần Vĩnh chỉ có thể khuyên can hắn, hy vọng Tổ Vũ có khả năng dựa vào thực lực của chính mình. Khi có thực lực thật sự để tiến vào Bách Cường Bảng thì mới nhắc lại những thứ này. Tổ Vũ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sư bá nói không sai, bây giờ cách Bách Cường Bảng vẫn là một đoạn lớn. Bất quá, Tổ Vũ tin tưởng, mình rất nhanh sẽ có thực lực này. Điều kiện tiên quyết là cần lượng tình huyết lớn và hàng loạt ý chí chỉ văn của nhân tộc. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ vội vàng hỏi. Lão sư, mấy ngày nay ta không đi học, không có sao chứ? Không có việc gì, ta đã xin nghỉ cho ngươi. Bạch Phong tùy ý nói. Mai người tới ban trung cấp báo cáo, sau đó tới ban cao cấp là được. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi có thêm một nhiệm vụ. Ban đêm phải tới khu giam giữ cho những yêu tập bị giam kỳ án. Trần Vĩnh nhíu mày nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong bình tĩnh nói. Sư huynh, văn minh sư đi theo cầm sát chỉ đạo không có lòng dũng cảm là không được. Có thể tiếp nhận áp lực, quen với áp bách, thì đến lúc đó nếu thật sự gặp phải vạn tập, cũng sẽ không bị dọa đến run chân. Trần Vĩnh suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Dù sao Tổ Vũ cũng là học trò của Bạch Phong, y không tiện bao biện làm thay. Trên thực tế, Trần Vĩnh cảm thấy hiện tại vẫn còn hơi sớm. Đám yêu vật trong khu giam giữ đều hết sức hùng hãn, mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Bạch Phong lại cười tủm tỉm nói. Này thì có là gì? Chờ tiểu tử này mạnh mẽ hơn, thì ta sẽ còn để hắn đi giao thủ với những yêu vật đó, tiến hành rèn luyện sinh tử chân chính. Thế còn nhanh hơn so với đấu cùng đám học viên kia. Tổ Vũ nghe mà thấy có chút chờ mong nhỏ nhỏ. Hắn cũng không phải là chim non thật sự. Ở Nam Nguyên, ở trên đường đi tới học phủ, hắn chính là kẻ đã thấy máu, đã từng chính tay giết người. Chỉ là chưa từng giao thủ với đám gia hỏa vạn tộc, không biết có khác biệt gì hay không. Hắn cũng phát hiện Bạch Phong có chút qua loa, dạy học sinh tương đối lỗ mãng. Đưa ra một mục tiêu chờ người hoàn thành xong, thì anh liền không quản nữa. Mà Trần Vĩnh thì ngược lại, tính tình nhu hòa. Nếu không rõ chi tiết hay vấn đề gì thì y đều sẽ lo liệu. Bạch Phong là kiểu nuôi thả, Trần Vĩnh thì lại như mẹ già. Có lẽ có liên quan tới tuổi tác, càng nhiều hơn là liên quan tới tính cách. Bạch Phong đi cầm sát chỉ đạo thì quan tâm tới kết quả, mà không phải là quan tâm về quá trình. Một nhu, một cương. Đây là phán đoán của Tổ Vũ dành cho Bạch Phong cùng với Trần Vĩnh. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ về vị sư tỷ vẫn chưa gặp mặt kia của mình. Có phải nàng cũng giống như sư bá hay không? Chưa nói tới chuyện người nào đó tốt hơn, bất quá sư bá khiến Tổ Vũ cảm thấy y là kiểu trong nhu có cường. Hắn dĩ nhiên chưa quên chuyện trước đó sư bá uy hiếp gã chủ quán trưởng kia. Bạch Phong cũng không nói thêm, chào hỏi Tô Vũ một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Trần Vĩnh. Sư huynh, ta đi về trước, chờ ta nghiên cứu ổn thỏa thì ta sẽ tính sổ kỹ càng với những tên kia. Trần Vĩnh cũng không nói gì thêm, khoát khoát tay. Y biết tính cách sư đệ của mình, hiện tại gia hỏa này một lòng chỉ muốn vùi vào trong nghiên cứu. Chờ Bạch Phong làm xong những chuyện này, khi anh xuất hiện lần nữa hiển nhiên sẽ không thiếu được một phen giày vò. Hy vọng khi đó lão sư đã trở về, bằng không Trần Vĩnh cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được. Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm, mấy ngày không trở về, Tô Vũ còn có chút nhớ thương. Dĩ nhiên không phải nhớ thương cái khu sinh hoạt bẩn thỉu kia, mà là nhớ thương lầu hài tốt đẹp. Trở lại trung tâm nghiên cứu, Bạch Phong nhìn thoáng qua khu sinh hoạt đã rối tinh rối mù, vội ho một tiếng rồi nói sang chuyện khác. Ta dẫn người xuống khu giam giữ dưới tầng hai lòng đất, người cẩn thận một chút, đừng để bị dọa sợ vỡ mặt đấy. Tổ Vũ cười ngây ngô, có cần thiết hay không? Ta có nhát gan thế đâu. Hiện tại khu giam giữ có 6 sinh vật còn sống, mặt khác có con chết rồi, có con thì giả chết, không cần phải để ý đến chúng. Giả chết sao? Lão sư, giả chết là có ý gì? Tổ Vũ tò mò hỏi. Bên khu giam giữ có chút sinh vật, người thấy đều biến thành xương trắng, nhưng mà chúng cũng có thể phục sinh. Bạch Phong cười hà hà. Có một số bộ tộc có năng lực đặc thù, dù cho chỉ có lại xương khô thì sinh mệnh vẫn còn, chỉ cần có cơ hội là chúng có thể phục sinh. Sư tổ người cũng không quản chúng nó, giả chết thì mặc chúng giả chết, thời gian dài quá có khi cũng chết thật luôn. Tổ Vũ gật đầu, hắn lại có thêm kiến thức, thế mà biến thành xương trắng rồi còn có thể phục sinh, quá lợi hại. Đối với khu giam giữ hắn cũng rất tò mò. Ngày đầu tiên tới hắn đã nghe được chút động tĩnh, sau này lại không có động tĩnh gì nữa. Hắn vẫn tưởng là đám phía dưới kia đã chết hết rồi. Lão sư, người nói chặt ta cho chúng nó ăn, là cho ăn cái gì? Máu thịt, nguyên khí dịch. Bạch Phong giải thích, không thể cho ăn nhiều, để bọn nó đừng chết là được. Đợi chút nữa ta sẽ chỉ cho người lựa thức ăn. Đừng cho chúng nó có cơ hội tích lũy thực lực, bằng không chúng khôi phục thực lực thì sẽ hết sức phiền toái đấy. Nguyên khí dịch. Tổ Vũ chỉ nghe được từ này thì đã có chút líu lưỡi. Chúng ta nghèo như vậy, người còn cho ăn nguyên khí dịch sao? Đừng nhìn ta như vậy. Bạch Phong vừa dẫn hắn đi xuống dưới vừa cười nói. Trả giá mới có hồi báo. Không đói chết chúng nó, phải cho ăn chút nguyên khí dịch. Thông thường thì có thể rút từ chúng một chậu máu, ngừng tụ được mấy giọt tinh huyết. Đã rõ chưa? Thật hung ác. Tổ Vũ thầm cảm khái, thật ra thì cũng không có bao nhiêu sự đồng tình. Xuống tầng 1, một nhà kho bên này Tổ Vũ ngoại trừ lần đầu tiên tới một lần thì về sau chưa từng đến nữa. Bạch Phong cũng mặc kệ nhà kho. Ở nơi hẻo lánh trong tầng 1, anh mở ra một cánh cửa. Cách thức hết sức phức tạp. Trên cánh cửa lập lòe ánh hào quang, Bạch Phong đã lấy đồ long kiếm ra giống như Trần Vĩnh trước đó vậy. Đồ long kiếm hòa thành một chiếc chìa khóa cắm vào trong cánh cửa. Lúc này cửa mới bị mở ra. Người bây giờ còn chưa thể cụ hiện thần văn, không thể để một chút ý chí bám vào trên thần văn, cho nên người không mở được cánh cửa này đâu. Bạch Phong dứt lời, trong tay xuất hiện một mảnh ngọc bội. Anh ném cho Tổ Vũ rồi nói, thứ này nhất định phải giữ gìn kỹ. Người có thể dùng nó để mở cửa ra vào, bởi vì thần văn của người chưa cụ hiện, không thể đặt vào biển ý chí, cho nên thứ này một khi bị người khác lấy đi, khi người ta xông vào phòng thí nghiệm của chúng ta thì cũng có thể mở ra cánh cửa đấy. Tổ Vũ lập tức khẩn trương nói, lão sư, hay là ta không cầm thì hơn, thứ này một khi mất đi thì sẽ hết sức phiền toái, mà hiện tại ngài đã nói vậy thì ta cảm giác bất ổn lắm. Bạch Phong cạn lời, cái gì gọi là ta đã nói vậy thì ngươi lại thấy bất ổn? Bớt nói nhảm đi, lỡ có mất thì cũng không sao. Đừng nhìn bề ngoài sở nghiên cứu rách rưới, kỳ thật lối đi mà ngươi tiến vào kia không có quyền hạn mà cố xông vào, sơn hải cảnh cũng sẽ trọng thương. Nếu thật sự sơn hải cảnh đã xông vào rồi thì cánh cửa này cũng chưa chắc ngăn được đối phương. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nói sớm đi chứ, hại ta giật cả mình. Bạch Phong lười nhiều lời với hắn. Cửa mở ra, phía sau cửa là cầu thang. Từ thang lầu đi xuống mới là một cái phòng khách. Khu giam giữ không liên thông với tầng 3 dưới mặt đất. Cửa ra vào chỉ có một cái này. Trên thực tế đây là một khu vực khép kín. Tổ Vũ vốn còn đang nghe, sau một khắc từ thang lầu đi xuống tới một màn trước mắt bỗng nhiên lọt vào tầm nhìn của hắn. Hắn không có tâm tư nào để nghe nữa. Lồng giam, từng lồng giam bằng kim loại sàn sát trong đại sảnh. nhưng sơ qua thì tối thiểu có 20 lồng giam trở lên. Không chỉ như vậy, lồng giam chẳng qua là bày ra trong đại sảnh. Phía sau phòng khách còn có một lối đi tối đen. Tổ Vũ thấy được hình như là có một số gian phòng, có thể là khu vực giam giữ đơn độc. Trong lồng giam có rất nhiều chủng loại. Tổ Vũ trong nháy mắt liền thấy một con sư tử to lớn. Sư tử màu vàng kim. Màu lông của nó như hoàng kim. Chẳng qua là giờ phút này có chút ảm đạm. Lúc này nó đang ghé vào lồng kim loại, còn mắt to lớn nhìn về phía Tổ Vũ, tràn đầy sát ý cùng bạo ngược. Thấy Tổ Vũ nhìn về phía con sư tử kia, Bạch Phong thản nhiên giới thiệu. Đây là một trong 6 vị vẫn còn sống trong đại sảnh. Gọi nó là số 3 là được. Dựa theo chủng tộc mà phân thì nó là ngoan tịnh, toàn nghề tộc. Cũng là chủng tộc thuộc Bách Cường. Nó là đằng không cửu trọng. Sư tổ người 15 năm trước bắt sống nó tại Chư Thiên chiến trường. Lúc ấy cái tên này tàn phá bừa bãi trong quân doanh. Một nhánh ngàn người, không còn sống sót được mấy ai. Bọn gia hỏa ở đây bị bắt tới đều không phải là thứ gì tốt lành cả. Chúng đã giết người vô số. Kẻ chân chính không dính máu đều giúp ở trong hàng ổ. Đã lên Chư Thiên chiến trường thì chính là chết sống có số. Người giết ta giết người, đều phải chuẩn bị tinh thần. Anh vừa dứt lời, sư tử màu vàng kim bỗng nhiên đứng lên gào thét một tiếng. Ngôn ngữ vạn tộc thông dụng từ trong miệng sư tử to lớn truyền ra. Bạch Phong, giết ta thì được, dám giữ ta, rút máu, cắt thịt ta. Đấy là thủ đoạn các người đối đãi với cường giả sao? Bạch Phong bình tĩnh nói. Số 3, người không phải cường giả, cũng không đáng để tôn trọng. Cho nên, im miệng đi. Nếu người tìm cường giả nhân tộc cùng giao thủ, rồi giết đối phương, vậy còn đáng giá để tôn trọng một chút. Thế nhưng người bừa bãi tàn phá quân doanh, đánh giết những quân sĩ thiền quân và vạn thạch cảnh. Người thì tính là cường giả cái thá gì? Bất quá chỉ là một đám yếu đuối mà thôi. Sư tử màu vàng kim không cảm thấy có lỗi gì hết. Ta đi ngang qua, bọn hắn lại dám công kích ta. Dĩ hạ phạm thượng, đáng giết mà. Ta không muốn tranh luận với người. Bạch Phong nhìn về phía Tổ Vũ mở miệng giận dò. Đừng phản ứng lại cái tên này. 3 ngày thì ngươi cho số 3 một giọt nguyên khí dịch. Dứt lời, anh chỉ vào những lồng giam kia rồi nói. Đây đều là do sư tổ ngươi tự tay chế tạo. Tìm viện trưởng của thần phù học viện bố trí một tầng lôi đình phù trên lồng giam. Không đến sơn hải cảnh thì đều khó mà đánh vỡ lồng giam. Bùa chú này chỉ cần nó dám đụng vào, thì sẽ bùng nổ lực sát thương lầm vân cảnh. Bạch Phong nói xong lại căn dặn. Bùa chú đều có phương thức kỹ thuật. Lát ta dạy cho ngươi. Không nghe lời thì cứ đánh chết nó. Mỗi lần rút máu ra ta đều sẽ đánh cho nó động đậy. Không được mới đi rút, miễn cho cái tên này quấy rối. Lời này vừa thốt lên, sư tử màu vàng kim đột nhiên giận dữ. Bạch Phong làm như không nghe thấy tiếng gào của nó, tiếp tục nói với Tổ Vũ. Nó cũng chỉ là kêu to mấy tiếng mà thôi, không cần để ý đâu. Dứt lời, anh lại chỉ một cái lồng kim loại bên cạnh, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không, giống như là có vẻ âm u khắp trốn. Đây là số 2, anh tập ra hỏa. Vẻ mặt Bạch Phong trịnh trọng hơn một chút, mở miệng nói. Hiện tại ngươi còn có thể thấy bóng. Khi cơn trào tới thì ngay cả cái bóng của nó ngươi đều không nhìn thấy đâu. Tên này hệt như người trong suốt, có thể bám vào bóng của người. Cẩn thận một chút, chớ có tới gần nó. Còn nữa, cẩn thận bóng của mình rơi vào lồng giam thì sẽ bị nó bám vào trong đó đấy. Tổ Vũ giật nảy mình. Bạch Phong cười nói. Không sao, ngoài lồng giam đã bố trí một tầng thần quang phủ. Trên thực tế thì bóng của người cũng không lọt vào được. Nó vừa tới thì đã là Lăng Vân tam trọng. Bây giờ bị rút không ít tình huyết, bất quá thực lực cũng rất mạnh. Dẫu sao người cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Đối với nó thì 5 ngày cho ăn một giọt nguyên khí dịch là đủ rồi. Tổ Vũ thầm giật mình. Ảnh tập, hắn hình như đã từng thấy qua, có vẻ cũng là cường tập trong một năm vị trí đầu. Ảnh tập, toàn nghề, đều là chủng tộc Bách Cường. Vị sư tổ của mình quả thật rất hùng tàn. Mấy gia hòa cường tập kia đều bị ông bắt được. Bạch Phong tiếp tục nói. 4 vật sống khác thì ngươi xem đi. Anh chỉ một cái lồng giam bên góc phải hẻo lánh, trong đó có một con trâu. Tổ Vũ phỏng đoán nó là trâu, bất quá nó lại chỉ có một sừng. Đây là toàn sơn ngưu, xem như họ hàng xa của phá sơn ngưu. Lời này vừa nói ra, trong lồng giam truyền đến tiếng rên rỉ. Bạch Phong, lão tử là toàn sơn ngưu, không có quan hệ gì với phá sơn ngưu, họ hàng xa cái quái gì chứ? Bạch Phong cười nói, đây là số 4, Toàn Sơn Ngưu, không phải chủng tộc Bách Cường, nó xếp thứ 182, bất quá cũng không yếu đâu, tên này đang không cửu trọng, giống như số 3, người cứ 3 ngày cho một giọt nguyên khí dịch. Kia là số 5, Tổ Vũ theo tay của anh chỉ mà nhìn sang. Kế bên Tần Sương Nghiêu còn có một cái lồng giam, bên trong có một con mèo trắng nhỏ nhỏ. Thật đó, Tổ Vũ nhìn một cái, nếu không phải đang bị nhốt thì Tổ Vũ sẽ cho rằng đó chỉ là mèo bình thường nuôi trong nhà. Số 5, Bạch Ly, chớ có xem thường nó. Đằng không bát trọng, xếp thứ 375 trong vạn tộc, giỏi về đánh lén, ngụy trang. Nếu không phải ảnh tộc giết người vô hình, thì cái tên này mới thật sự là ám sát đại sư. Tốc độ của nó cực nhanh. Kia là số 6. Tổ Vũ lại nhìn theo phía Bạch Phong Chỉ. Đó là một con chim. Ồ nha. Tổ Vũ nhìn một hồi rất nhanh đã phân biệt được ra được. Mở miệng nói. Lão sư, đó là hỏa nha sao? Đúng thế. Đó chính là hỏa nha. Đằng không thất trọng. Thân thể yếu đuối nhưng có thể bay. Có thể phun lửa. Thiên phú kỹ tương tự với hỏa đồn nhất tộc. Bất quá lửa của cái tên này có thể đốt xuyên ý thức hải. Rất lợi hại. Nó xếp 418 trên vạn tộc bảng. Năm loại vạn tộc yêu. Tổ Vũ nhớ kỹ, nhưng lại càng hiếu kỳ. Số 1 đâu rồi? Số 2 là ảnh tập, số 3 toàn nghề, số 4 toàn sơn nghiêu, số 5 bạch ly, số 6 hỏa nhà. Tổ Vũ như một vòng thì thấy được một đống xương trắng. Chẳng lẽ số 1 là bộ xương kia ư? Số 1, đừng có ra bộ chết. Bạch Phong giống như biết Tổ Vũ tò mò, đưa tay vùng ra một đạo thần văn gợn sóng. Sau một khắc, một cái lồng lấp lánh lôi đình ầm ầm rung động. Vừa trong lòng trống rỗng, bỗng nhiên hiện ra dòng nước, dần dần hóa thành hình người. Thủy nhân hiển hiện. Tiếp theo nó lộ ra ngũ quan, hữu khí vô lực nói. Bạch Phong, cho ta chút nguyên khí dịch đi. Ta sắp chết rồi đây. Bạch Phong không để ý tới nó, nhìn về phía Tổ Vũ rồi nói. Đây là số 1, gia hỏa của thủy tộc. Trong số vạn tộc có 5 tộc rất đặc biệt. Đó là chủng tộc ngũ hành, kim mộc, thủy, hỏa, thổ. Bọn gia hỏa này đều bao hàm từ một số địa vực đặc thù, trời sinh đất dưỡng, số lượng không nhiều. Chúng ta không phân biệt chúng nó làm 5 tộc, mà gộp chung là một chủng tộc, gọi là ngũ hành tộc. Bạch Phong giảng giải cho Tổ Vũ. Vừa rồi nó hóa thành một vũng nước, nên ngươi không để ý. Cái tên này có thực lực rất mạnh, Long Vân thất trọng cảnh. Sư tổ ngươi cũng phải bỏ ra cái giá lớn mới bắt giữ được nó đấy. Ngươi chớ xem thường cái tên này. Trước đó ở Trừ Thiên chiến trường, nó ngụy trang thành một hồ nước, trực tiếp nuốt một đoàn quân đoàn vạn người. Không phải nhân tộc mà là một quân đoàn của tiểu tộc. Ngay cả vị vạn phụ trưởng Long Vân Cảnh đều bị nuốt. Bạch Phong cảnh cáo. Cái tên này không cần cho ăn nhiều. Một tháng một giọt người khí dịch là được. Bằng không nếu nó khôi phục thực lực thì sẽ hết sức phiền toái. Ta biết rồi. Tổ Vũ gật đầu có chút rung động. Còn có cường giả Long Vân thất trọng ở đây. 6 sinh vật còn sống. Yếu nhất thế mà là đằng không thất trọng. Khu giảm giữ này thật là đáng sợ. Hết tập 49. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo vào ngày mai nhé. Bây giờ thì chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc.